thì cứ làm. Tài thích nghe âm nhạc mà không được nghe, thế là ngăn cấm thính quan. Mắt thích nhìn sắc đẹp mà không được nhìn, thế là ngăn cấm thị quan. Mũi thích ngửi hương thơm như mùi lan, mùi tiêu mà không được ngửi, thế là ngăn cấm khứu quan. Miệng muốn nói việc phải việc trái mà không được nói, thế là ngăn cấm trí óc. Thân thể thích đồ ngon, đồ đẹp mà không được như nguyện, thế là ngăn cấm sở thích. Lòng muốn phóng dật mà không được phóng dật, thế là ngăn cấm bản tính. Những sự ngăn cấm đó đều là chúa tàn bạo. Bỏ những chúa tàn bạo đó đi mà vui vẻ đợi chết. Dù sống một ngày hay một tháng, một năm hay 10 năm, tôi cũng cho là biết dưỡng sinh. Kẻ nào bị những chúa tàn bạo đó câu thúc mà không cởi bỏ được, đau đáu lo lắng, thì dù có sống lâu 100 năm, 1000 năm, vạn năm, tôi cũng không cho là biết dưỡng sinh. Quản Di Ngô nói thêm: tôi đã giảng phép dưỡng sinh cho ông rồi, còn phép tống tử thì theo ông nên ra sao? Án Bình Trọng đáp: phép tống tử không quan trọng, có gì đâu mà bàn. Nhưng tôi cũng xin được nghe. Mình chết rồi, việc tống tử đâu có do mình nữa. Hỏa táng cũng được, thả trôi sông cũng được, chôn cất cũng được, mà phơi ra giữa trời cũng được, bó thây bằng cỏ mà liệng xuống cái hầm cái hố nào đó cũng được, liệm bằng áo lễ áo thêu mà cho vào cái quách bằng đá cũng được, sao cũng được hết. Quản Di Ngô quay lại bảo Bảo Thúc: hoàng tử nói cái đạo sinh tử hai ta đều biết rõ rồi vậy. Chú thích: Án Bình Trọng tức Án Tử, sống sau Quản Di Ngô non 200 năm, cũng làm tướng quốc nước Tề, coi bài quản án liệt truyện trong sử ký Tư Mã Thiên. Không hiểu làm sao hai người đó có thể nói chuyện với nhau được, hai bản chữ Hán đều không hiểu đính hay chú giải gì cả. Nguyên văn: kỳ mục nại hà, có thể hiểu là điều kiện hoặc cốt yếu ra sao. BG dịch là: tôi chết rồi thì sao cũng được. Bảo Thúc là bạn thân của Quản Di Ngô, có lẽ cả phần trên nên đổi Án Trọng Bình ra làm Bảo Thúc. Hoàng tử là ai? Không sách nào chú thích, có lẽ nên bỏ ba chữ đó như BG đã làm. Không gì bằng hưởng lạc. 7.8. Tử Sản tướng Trịnh. Tử Sản làm tướng quốc nước Trịnh, cầm quyền được 3 năm. Người tốt thì vui vẻ chịu sự giáo hóa của ông, còn kẻ xấu thì sợ những nghiêm cấm của ông. Nhờ ông, nước Trịnh thịnh trị lên và được chư hầu kính nể. Tử Sản có một người anh là Công Tôn Chiêu và một người em là Công Tôn Mục. Chiêu thích rượu mà Mục hiếu sắc. Nhà của Chiêu chứa ngàn hũ rượu, men rượu chất thành đống. Cách nhà 100 bước đã thấy nồng nặc mùi hèm. Khi say, Chiêu không còn biết thế đạo an hay nguy, tình lý phải hay trái. Trong nhà có những gì, bà con họ hàng thân sơ ra sao, kẻ còn người mất, vui buồn ra sao. Dù có tai họa lụt cháy binh đao ở trước mắt, cũng không biết nữa. Phía nhà sau của Mục cất mấy chục phòng liền nhau, phòng nào phòng đấy đều chứa đầy những gái tơ mỹ miều. Khi đắm mình vào sắc dục thì Mục không tiếp xúc với người thân, không tiếp đãi bạn bè, trốn ở vườn sau suốt ngày thâu đêm, 3 tháng mới ra ngoài mà còn cho là chưa thỏa. Thấy trong miền cô gái tân nào diễm lệ thì tặng đồ để mời lại, nhờ mối manh dụ dỗ cho tới khi chiếm được mới thôi. Tử Sản ngày đêm dầu dĩ vì ông anh với ông em đó, ngầm bàn tính với Đặng Tích bảo: kiểu tôi nghe nói, tu thân rồi mới trị được nhà, trị được nhà rồi mới trị được nước, nghĩa là phải tiến từ gần tới xa. Kiểu tôi trị nước cũng là được, mà nhà thì loạn như vậy, thế là ngược đường sao? Làm cách nào cứu hai người đó được, xin ông dạy cho. Đặng Tích đáp: điều đó từ lâu tôi đã lấy làm lạ, mà không dám nói ra. Tại sao ông không răn bảo hai người đó ngay từ đầu, nhắc họ phải coi tính mệnh làm trọng, khuyên họ phải coi lễ nghĩa là quý? Tử Sản nghe lời Đặng Tích, gặp lúc rảnh lại thăm anh và em mà bảo: con người sở dĩ quý hơn cầm thú là nhờ biết suy nghĩ. Suy nghĩ thì phải nhờ vào lễ nghĩa, có lễ nghĩa rồi mới có danh vị. Nếu tình ý phóng túng, đam mê thị dục thì nguy tới tính mệnh. anh và chú mà nghe lời tôi thì sáng tự hối, tối đã được hưởng lộc, làm quan rồi. Chiêu và Mục đáp: chúng tôi đều biết lẽ đó từ lâu, đã lựa lối sống từ lâu, đâu có đợi chú phải giảng giải. Hạnh phúc ở đời là điều khó gặp, mà cảnh chết thì dễ gặp. Đem cái hạnh phúc khó gặp mà đổi cái chết dễ gặp, nghĩ kỹ xem có nên không. Tôn trọng lễ nghĩa để khoe đức với người, làm trái tính tình của mình để cầu danh, thì bọn tôi cho là thà chết còn hơn. Bọn tôi muốn tận hưởng hạnh phúc ở đời trong khi còn sống, chỉ sợ bụng đầy rồi không ăn uống thêm được nữa cho khoái khẩu, sức kiệt rồi không hưởng sắc dục thêm được nữa cho sướng thân, chẳng lo cái chuyện mang tiếng xấu hoặc nguy tới tính mệnh. Và lại, chú lấy tài trị nước mà khoe với đời, muốn biện thuyết để làm rối loạn lòng của bọn tôi, đem tước lộc để dụ bọn tôi, chẳng phải là bỉ ổi mà đáng thương sao? Để tôi giảng cho chú nghe này. Người nào tự cho là khéo trị ngoại vật vị tất đã trị mà thân người đó đã khổ rồi. Còn kẻ khéo trị nội tâm thì ngoại vật chưa chắc đã loạn mà tính tình mình được yên vui. Cách trị ngoại vật của chú có thể tạm có kết quả trong một nước, nhưng chưa hợp với lòng người. Còn cách trị nội tâm của bọn tôi có thể áp dụng rộng ra khắp thiên hạ. Nếu theo đúng thì không còn cái đạo vua tôi nữa. Bọn tôi đã tính giảng cho chú cái thuật đó, ngờ đâu ngược lại, chú đòi đem thuật của chú thuyết bọn tôi. Tử Sản hoang mang không biết đáp sao. Hôm sau cho Đặng Tích hay. Đặng Tích bảo: ông sống với những bậc chân nhân mà không hay, vậy mà người ta cứ khen ông là bậc trí. Nước Trịnh mà được thịnh trị là ngẫu nhiên đấy, đâu phải là công của ông. Chú thích: tên là Công Tôn Kiều, học rộng, giỏi trị dân, sống ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, mất năm 522 trước công nguyên. Khi ông làm tướng quốc nước Trịnh rồi, khoảng năm 544 trước công nguyên, Khổng Tử mới sinh ra. Đặng Tích coi chú thích bài 4.11. Về vấn đề sinh tử và số mệnh, nên coi thêm các bài 6.6, 6.8, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 6.10, 7.11. Hết chương 2, sinh tử và số mệnh. Chương 3, đạo. Hiệu nghiệm của thuật vô 8.1. Hoàng đế tức vị thập hữu ngũ niên. Hoàng đế lên ngôi được 15 năm, mừng rằng thiên hạ tôn thờ mình. Ông giữ gìn tính mệnh, sinh lực, hưởng cái vui thanh sắc, hương vị. Vậy mà nước da ông khô và đen sạm, tâm hồn ông mờ ám mê loạn. Thêm 15 năm nữa, ông lo lắng nhận thấy rằng nước muốn loạn. Ông gắng sức, dùng hết trí lực sáng suốt để trị dân. Nước da ông vẫn khô và đen sạm, tâm hồn ông vẫn mờ ám mê loạn. Ông thở dài than rằng: ta lỗi lầm quá lắm. Nuôi riêng cái thân ta thì tai hại như vậy, mà muốn trị dân thì cũng tai hại như vậy. Thế rồi ông bỏ hết các cơ mưu, rời cung điện, đuổi kẻ hầu đi, hạ các chuông xuống, giảm các thức ăn, lui ra ở yên tĩnh trong một ngôi nhà tại giữa sân lớn của ông, trai tâm để làm chủ được hình hài. Như vậy 3 tháng không trông nom việc nước nữa. Một hôm ông nghỉ trưa, nằm mộng thấy lại chơi nước Hoa Tư Nhị. Nước này ở phía tây Yểm Châu, phía bắc Thai Châu, không biết là cách nước Tề bao nhiêu vạn dặm, không thể đi xe, đi thuyền hay đi chân mà tới nước đó được, chỉ có thể tới bằng tinh thần, thần du mà thôi. Nước đó không có vua, tự nhiên mà trị. Dân không có thị dục, tự nhiên mà sống. Họ không ham sống, không ghét chết, cho nên không có ai chết yểu. Họ không yêu mình mà lãnh đạm với người, cho nên không yêu, không ghét. Không ác cảm với người trái với mình, cho nên không yêu, không ghét. Không ác cảm với người trái với mình, không thiện cảm với người thuận với mình, cho nên không có lợi, không có hại, không thích, không tiếc. Họ không úy kỵ cái gì cả, xuống nước mà không chìm, vô lửa mà không cháy, bị đánh không thấy đau, gãi mà không thấy nhức, ngứa, bay lên không như đi trên đất, nằm trên không như nằm trên giường, mây và sương mù không che được mắt, tiếng sấm sét không làm điếc được tai, cái đẹp cái xấu không làm động được lòng, núi hang không ngăn được bước chân. Họ đi đi lại lại như các thần linh vậy. Hoàng đế tỉnh dậy, vui vẻ giác ngộ, cho vời Thiên Lão, Lực Mục, Thái Sơn Kê lại bảo: ta nhàn cư 3 tháng, trai tâm mà làm chủ được hình hài, suy nghĩ về cách dưỡng thân mà trị nước mà không tìm ra được thuật nào cả. Mệt mỏi, ta ngủ thiếp đi, nằm mộng thấy vậy. Bây giờ ta biết rằng không thể nhiệt tình cầu đạo mà được đạo. Ta đã hiểu được rồi, đạt được rồi, nhưng không thể giảng cho các khanh được. Hoàng đế giữ ngôi 28 năm nữa, thiên hạ thật bình trị, gần như nước Hoa Tư Thị vậy. Rồi hoàng đế quy tiên, trăm họ đều khóc, trên 200 năm không dứt. Chú thích: Thiên Lão, Lực Mục, Thái Sơn Kê, 3 vị đại thần của hoàng đế. Không phân biệt mình với vạn vật, Liệt Tử sư Lão Thương. Liệt Tử học ông Lão Thương, làm bạn với ông Bá Cao Tử. Khi đã biết được nhiều về đạo của hai ông đó rồi thì cưỡi gió mà về. Doãn Sinh hay tin lại ở gần nhà Liệt Tử, mấy tháng không được dạy bảo điều gì cả. Một hôm nhân lúc Liệt Tử nhàn rỗi, xin Liệt Tử truyền đạo cho. 10 lần qua hỏi, 10 lần không được Liệt Tử chỉ bảo. Doãn Sinh giận, qua từ biệt Liệt Tử. Liệt Tử làm thinh. Doãn Sinh mấy tháng không qua nữa, nhưng lòng vẫn thắc mắc muốn biết đạo. Sau lại trở qua, Liệt Tử hỏi: bỏ đi rồi trở lại như vậy mấy lần là nghĩa gì vậy? Doãn Sinh đáp: trước kia Trương Đái xin thầy dạy bảo, thầy chẳng muốn dạy nên con bất bình với thầy. Bây giờ hết rồi nên con trở lại. Liệt Tử bảo: trước kia ta tưởng anh thông minh, không ngờ tầm thường như vậy. Ngồi đó ta sẽ chỉ cho ta đã học được gì ở thầy ta. Từ khi ta là môn đệ của thầy ta, là bạn của Bá Cao, sau 3 năm, lòng không dám cân nhắc phải trái, miệng không dám nói đến lợi hại. Lúc đó mới chỉ được thầy ta liếc mắt nhìn thôi. Sau 5 năm, lòng ta mới lại cân nhắc phải trái, miệng ta lại nói đến lợi hại. Lúc đó thầy ta mới tươi tỉnh cười với ta. Sau 7 năm, lòng ta tự nhiên suy tư, thấy không có gì là phải trái nữa, miệng ta tự nhiên nói ra, không biết gì là lợi hại nữa. Lúc đó thầy ta mới cho ta ngồi cùng chiếu. 9 năm sau, giải thoát được ý nghĩ trong lòng và lời nói ngoài miệng, đã không phân biệt cái phải trái lợi hại của người ở đâu, cũng không phân biệt thầy ta là thầy, bạn ta là bạn nữa. Hết phân biệt nội và ngoại, mình và vạn vật rồi, thì cảm giác của mắt cũng như cảm giác của tai cũng như của mũi cũng như của miệng, hết thảy đều hòa đồng với nhau. Lòng ta ngưng lại, hình hài ta được giải thoát, xương thịt như tan ra. Ta không cảm thấy thân thể ta dựa vào cái gì cả, không cảm thấy chân ta đạp đất nữa. Ta theo gió mà qua đông qua tây, như lá lìa cành, như hạt lìa cây, không biết ta chở gió hay gió chở ta nữa. Còn anh ở nhà thầy chưa được bao lâu mà đã 2-3 lần tỏ ra bất mãn. Cái mảnh thân thể của anh, không khí không chịu nhận, một khúc xương cốt của anh, đất không chịu chở. Như vậy làm sao anh cưỡi gió bay trong không khí được? Doãn Sinh rất xấu hổ, nín thở hồi lâu, không dám thốt một lời. Chú thích: Trương Đái, tên của Doãn Sinh. Sách Trang Tử, Thiên Tiêu Giao Du cũng nói: Liệt Tử cưỡi gió mà đi, ngự phong nhi hành. Hòa đồng với vạn vật 2.12. Triệu Tương Tử xuất đồ thập vạn. Triệu Tương Tử thống suất 100.000 người đi săn ở núi Trung Sơn. Họ dùng cỏ khô đốt rừng, cháy hừng hực cả 100 dặm. Bỗng thấy một người từ trong vách đá chui ra, cùng bay lên đáp xuống với ngọn khói và tàn lửa. Mọi người đều cho là quỷ. Lửa tắt rồi, người đó ung dung bước ra như không có gì xảy ra cả. Tương Tử lấy làm lạ, giữ lại xem xét kỹ lưỡng người đó. Hình sắc, mặt mũi đúng là người, hơi thở tiếng nói cũng đúng là người. Rồi hỏi: anh có cái đạo thuật nào mà ở trong đá được, vô lửa được? Người đó nói, tôi không biết đấy. Ngụy Văn Hầu nghe chuyện đó hỏi Tử Hạ, người đó là hạng người nào vậy? Tử Hạ đáp, tôi được nghe thầy tôi Khổng Tử dạy rằng, người nào hòa đồng với vạn vật thì hóa đồng với vạn vật. Vạn vật không làm thương tổn, trở ngại được mình, mà có thể xuyên vô kim thạch, đi trong nước lửa. Văn Hầu hỏi, sao thầy không làm như vậy? Diệt lòng, bỏ trí, thường tôi chưa làm được, nhưng nếu nhàm thì cũng xin bàn về điều đó. Văn Hầu bảo, thế còn Phu Tử, Khổng Tử sao không làm? Hạ Tử đáp, Phu Tử làm được mà không cần làm. Văn Hầu rất mừng. Chú thích: Triệu Tương Tử, vua nước Triệu thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Tử Hạ, tên là Bốc Thương, học trò Khổng Tử, đốc tín, thận trọng, hay bàn luận về những điều tinh vi. Đừng làm cho người ta biết mình. 2.14 Liệt Tử chi Tề. Thầy Liệt Tử đi sang nước Tề, nửa đường thì trở về, gặp Bá Hôn Mâu Nhân. Bá Hôn Mâu Nhân hỏi, sao mà về đó? Đáp, tôi sợ mà về. Sợ cái gì? Tôi ăn tại 10 nhà làm tương mà 5 nhà không nhận tiền. Bá Môn Mâu Nhân bảo, như vậy thì có gì mà sợ? Sợ vì cái đạo tôi giữ trong lòng không diễn ra, vậy mà nó hiện ra rực rỡ ở bề ngoài. Dùng cái bề ngoài mà làm chấn động nhân tâm, dễ dàng được người ta kính trọng như bậc trưởng lão. Như vậy tai nạn sẽ tới. Những người bán tương đó chỉ sống bằng nghề bán thức ăn, lợi ở chỗ còn dư, không được bao nhiêu. Quyền thế lại chẳng có gì mà còn đối xử với tôi như vậy. Huống hồ ông vua một nước vạn cỗ xe, khó nhọc để hết tâm trí vào việc nước. Nhất định ông vua đó sẽ giao trọng trách cho tôi, bắt tôi gắng sức làm nhiều. Vì vậy mà tôi sợ. Bá Hồn Mâu Nhân bảo, anh nhận xét sáng suốt đấy. Nhưng anh mà tự rút lui như vậy thì người ta sẽ càng chăm sóc tới anh. Ít lâu sau, lại nhà Liệt Tử, thấy dép để đầy ngoài cửa. Bá Môn Mâu Nhân đứng ngó về hướng bắc, cầm tì vào chiếc gậy, một lát rồi lặng thinh đi về. Một người khách cho Liệt Tử hay, Liệt Tử không kịp xỏ dép, vội vàng xách dép chạy theo. Tới cổng thì đuổi kịp hỏi, thầy đã tới, có ý dạy cho tôi phương thuốc gì chăng? Bá Hồn Mâu Nhân đáp, trễ rồi, ta đã bảo anh rằng người ta sẽ chăm sóc tới anh đó. Quả nhiên như vậy, không phải là anh không biết cách làm cho người ta săn sóc tới anh, mà là không biết cách làm cho người ta đừng săn sóc tới anh. Mà cần gì phải dùng cách dị thường để làm cho người ta cảm bộ mình trước như vậy? Không có lý họ thúc đẩy anh tỏ tài riêng của anh ra. Những người giao thiệp với anh không có gì để nói với anh cả. Những lời nhỏ nhen của họ có hại như thuốc độc đấy. Anh mê muội không giác ngộ thì làm sao có thể cải hóa anh được. Nguyên văn: Phú Nội Thành bất giải, thực tối nghĩa. BG dịch là: cái chân lý ở trong lòng tôi không tan. Có lẽ cũng có thể hiểu là cái đạo trong lòng tôi còn mù mờ. Cũng như nấu cơm trọ, lợi ở chỗ mình khỏi phải mua thức ăn. Chăm sóc đây có nghĩa là yêu quý, lui tới thường, nịnh nọt. Bá Hôn Mâu Nhân có ý chê Liệt Tử rút lui như vậy cũng là cách làm cho người ta để ý tới mình. Dép của môn đệ hoặc hạng khách khứa trọng Liệt Tử. Các bài 1.1, 2.5 cho biết Bá Hôn Mâu Nhân là bạn học của Liệt Tử, có lần dạy Liệt Tử thuật bắn cung. Có lẽ Liệt Tử trọng Bá Hôn Mâu Nhân như thầy. Nghĩa bóng: trò lời khuyên răn, phương thuốc tinh thần. Mấy câu này mỗi bản dịch hoặc chú thích một khác. Chúng tôi theo bản dịch của Luo Kie Huawei trong Le UV Complete de Tuchuang Tuse Gallimard năm 1969, vì bài này có chép trong Thiên Liệt Ngữ Khấu của Trang Tử. Nhân nghĩa hơn sức mạnh. 2.21 Huệ Áng kiến Tống Khang Vương. Huệ Áng vô yết kiến Tống Khang Vương. Khang Vương đứng dậy tiếp, hăng hái nói liền, quả nhân chỉ ưa dũng lực thôi, không muốn dùng nhân nghĩa. Khách có điều gì dạy quả nhân không? Huệ Áng tiếp, thần có đạo, thuật, khiến cho một người đã dũng cảm rồi, lại thêm có bị đâm cũng không vô, Đã mạnh rồi, lại thêm có bị đập cũng không trúng. Có lẽ nào riêng đại vương không ưa đạo đó sao? Vua Tống bảo, tốt lắm, đó là điều quả nhân muốn nghe. Huệ Áng nói, bị kẻ khác đâm mà không vô, bị kẻ khác đập mà không trúng, tuy là không bị thương đấy, nhưng vẫn còn là bị nhục. Thần lại có đạo khiến cho một người đã dũng cảm rồi mà kẻ khác lại không dám đâm. Đã mạnh rồi mà kẻ khác không dám đập. Nhưng họ không dám không phải là không muốn. Thần lại có cái đạo khiến cho họ không có cả cái ý muốn đâm, đập nữa. Nhưng họ không có ý muốn đó, chưa phải là đã có lòng quý mến và giúp đỡ đại vương. Thần lại có cái đạo khiến cho không một người đàn ông, một người đàn bà nào không vui vẻ quý mến và giúp đỡ đại vương. Như vậy, đại vương còn hiền minh hơn là có dũng lực. Thần cho là hơn hẳn bốn hạng trên. Có lẽ nào riêng đại vương không ưa đạo đó? Vua Tống đáp, đó là đạo quả nhân muốn có. Huệ Áng bảo, đó là đạo của họ Khổng và họ Mặc. Khổng Khâu và Mặc Địch không có đất đai mà vẫn làm vua, không có bề tôi mà vẫn làm chúa. Đàn ông và đàn bà trong thiên hạ không ai là không nghềnh cổ nhón gót để ngó, giúp đỡ bảo toàn họ. Này đại vương là vị chúa một nước vạn cỗ xe, nếu thực muốn như vậy thì trong bốn cõi đại vương đều được mọi người giúp đỡ, còn hiền minh như Khổng Mặc nhiều. Vua Tống làm thinh không đáp. Huệ Áng vội vã bước ra. Vua Tống bảo kẻ tả hữu, người khách đó khéo biện thuyết, quả nhân không biết đáp sao. Nỗi buồn của Khổng Tử 4.1. Trọng Ni nhàn cư. Trọng Ni ngồi không, từ cống vô hầu, thấy thầy có vẻ buồn, không dám hỏi, trở ra cho Nhan Hồi hay. Nhan Hồi cầm cây đàn cầm lên gầy và ca. Khổng Tử nghe thấy, quả nhiên gọi vô hỏi, có gì mà vui một mình vậy? Hồi hỏi lại, tại sao thầy buồn một mình vậy? Khổng Tử đáp, hãy nói cho thầy nghe nỗi vui của anh trước đã. Hồi thưa, con nghe có lần thầy dạy rằng, hễ lạc thiên chi mệnh thì không có gì buồn cả, vì vậy mà con vui. Khổng Tử trầm ngâm một lát rồi bảo, ta có nói như vậy sao? Anh hiểu sai ý ta rồi. Lời ta nói hồi trước đó, bây giờ anh theo lời ta sắp nói đây mà sửa lại. Anh chỉ hiểu được cái lẽ lạc thiên chi mệnh mà không có gì buồn, mà chưa hiểu được rằng tuy lạc thiên chi mệnh mà cũng vẫn buồn. Này ta giảng hết cho anh nghe. Cứ sửa thân mình, thành công hay thất bại cũng mặc, biết rằng thăng hay trầm không quan hệ gì với ta, không để cho những biến loạn làm bận lòng. Đó, anh hiểu lạc thiên chi mệnh thì vô ưu là như vậy. Trước ta đã sửa lại thi, thư, định lại lễ, nhạc, mong dùng những sách đó để trị thiên hạ, truyền lại hậu thế, chứ không phải chỉ sửa riêng cái thân ta, chỉ riêng nước Lỗ mà thôi đâu. Mà vua tôi nước Lỗ càng ngày càng mất trật tự, nhân nghĩa càng ngày càng suy, tính tình càng ngày càng bạc, như vậy là đạo không thi hành được ở trong một nước. Ngay bây giờ đây, nói chi tới thi hành khắp thiên hạ, trong các đời sau nữa. Bây giờ ta mới biết rằng, thi thư lễ nhạc không giúp được cho loạn hóa trị, mà chưa tìm được phương nào cải cách xã hội được đây. Đó là cái lẽ lạc thiên chi mệnh mà vẫn còn buồn. Nhưng ta đã hiểu được một điều, cái chúng ta gọi là lạc, là chi, không phải cái cổ nhân gọi là lạc, là chi. Cổ nhân cho rằng vô lạc, vô chi mới thực là chân lạc, chân chi. Được vậy thì không cái gì là không vui, không cái gì là không biết, không cái gì là không buồn, không cái gì là không làm. Thi thư lễ nhạc, cần gì phải bỏ đi, cần gì phải sửa lại. Nhan Hồi hướng về phương Bắc, chắp tay vái thầy, con cũng hiểu được lẽ đó. Rồi trở ra, kể lại cho Tử Cống nghe. Tử Cống hoang mang như mất hồn, về nhà suy nghĩ lung bảy ngày. Quên ngủ quên ăn, tên nỗi gầy trơ xương. Nhan Hồi thường lại khuyên bảo, sau cùng Tử Cống trở lại nhà thầy, lại gầy đàn ca hát, học kinh thư, suốt đời không ngừng. Chú thích, Nhan Hồi, tên tự là Uyên, được Khổng Tử mến nhất trong số môn đệ và khen là có đức nhân. Mất hồi 31 tuổi, Khổng Tử rất thương tiếc. nghĩa là không cố ý cầu lạc thiên chi mệnh mà hồn nhiên lạc thiên chi mệnh. Có ý tôn trọng Khổng Tử như bề tôi tôn trọng vua, vì vua thời đó ngồi quay mặt về phương Nam. Biết bằng trực giác. 4.2. Trần Đại Phu xính lỗ. Vị đại phu nước Trần đi sứ sang nước Lỗ lại thăm riêng Thúc Tôn Thị. Thúc Tôn Thị bảo: nước chúng tôi có một bậc thánh. Vị đại phu đó hỏi: phải ông Khổng Khâu không? Phải. Làm sao biết được là thánh? Thúc Tôn Thị đáp: tôi thường nghe Nhan Hồi bảo Khổng Khâu có thể bỏ cái tâm, không dùng cái tâm mà vận dụng hình hài, tức ngũ quan được. Vị đại phu nước Trần bảo: nước tôi cũng có một vị thánh nhân, ông biết không? Thánh nhân ư? Ai đó? Một đệ tử của lão Đam tên là Cang Thương Tử. Học được cái đạo của Đam, có thể dùng tai mà trông, dùng mắt mà nghe. Lỗ Hổng nghe vậy, kinh hoàng, sai một vị thượng khanh đem hậu lễ qua mời Cang Thương Tử. Cang Thương Tử nhận lễ và tới. Lỗ Hầu lễ độ hỏi. Cang Thương Tử đáp: người ta đồn bậy, tôi có thể không dùng tai mắt mà nghe, trông được, nhưng không thể dùng tai thay mắt, mắt thay tai được. Lỗ Hầu bảo: vậy thì còn lạ lùng hơn nữa, cách nào vậy? Xin cho quả nhân được nghe. Cang Thương Tử đáp: cơ thể tôi hòa hợp với cái tâm, tâm hòa hợp với khí, khí hòa hợp với thần, thần hòa hợp với cái vô. Có một hình thể rất nhỏ nào xuất hiện, một thanh âm rất nhỏ nào thoảng qua, dù ở xa tít ngoài cõi bát hoang hoặc ở gần tại sát mí mắt mà liên can đến tôi là tôi biết liền. Nhưng tôi không hiểu là do cảm giác của ngũ quan hay của các bộ phận trong người. Tôi chỉ biết rằng cái biết đó tự nhiên phát ra vậy thôi. Lỗ Hầu mừng lắm, một hôm kể lại với Khổng Tử. Khổng Tử cười mà không đáp. Chú thích: Thúc Tôn Thị, chữ thị này nghĩa là họ, chỉ gọi họ chứ không gọi tên, cũng như gọi ông Nguyễn, ông Trần. Trong sách, Trang Tử gọi là Cang Tang Tử. Lỗ Hầu, tức vua nước Lỗ. Bát hoang, những nơi cực xa, hoang vu ở tám phương. Ngũ quan, nguyên văn là thất khổng, tứ chi, tức bảy lỗ, mắt mũi tai miệng và hai tay hai chân. Các bộ phận trong người, nguyên văn là tâm phúc lục tạng, tâm bụng sau bộ phận trong mình. Theo y học Trung Hoa chỉ có ngũ tạng thôi, tức tâm can tỳ phế thận. Có lẽ thận kể là hai, thận thủy thận hỏa nên mới thành lục tạng. Không nói mà cũng là nói. 4.5. Từ Liệt Tử ký sư Hồ Khâu Tử Lâm. Thầy Liệt Tử sau khi cùng với bạn là Bá Hôn Mông Nhân thôi học Hồ Khâu Tử Lâm rồi, lại ở Nam Quách, số người lại xin học có hàng trăm, tới hoài không ngớt. Liệt Tử không biết là bao nhiêu nữa. Thầy trò sáng nào cũng thảo luận với nhau, xa gần không ai không biết tiếng. Nam Quách Tử ở sát vách 20 năm mà hai người không bao giờ qua thăm hỏi nhau, gặp nhau ngoài đường thì làm như là không trông thấy nhau. Môn đệ tin chắc rằng Liệt Tử với Quách Nam Tử hiềm khích nhau. Có một người từ nước Sở lại hỏi Liệt Tử: tiên sinh có hiểm khích gì với Nam Quách Tử đấy? Thầy Liệt Tử đáp: Nam Quách Tử bề ngoài như mọi người, mà lòng thì hư tĩnh, tai không nghe, mắt không thấy, miệng không nói, tâm không biết, hình hải trơ trơ, qua thăm ông ấy làm gì? Nhưng chúng ta thử qua xem sao. Thế là Liệt Tử cùng với 40 môn đệ qua nhà Nam Quách Tử. Quả nhiên thấy ông ấy trơ trơ như pho tượng, không thể tiếp xúc chuyện trò được. Nam Quách Tử liếc ngó Liệt Tử, vẻ xa vắng như tinh thần thoát khỏi thể xác. Rồi Nam Quách Tử bỗng bảo mấy đệ tử đứng hàng cuối của Liệt Tử: ta khen các ngươi cương quyết, hùng tâm, chuyên cần học đạo. Bọn môn đệ Liệt Tử hoảng hốt ra về, người nào cũng có vẻ hoang mang. Liệt Tử bảo: người nào đã đặt ý thì không nói, người nào đã biết rõ chân lý rồi thì cũng không nói. Không nói mà cũng là nói, không biết mà cũng là biết. Không có một lời nào với chẳng nói, không có một trí thức nào với chẳng biết, thì cũng là nói, là biết. Mà như vậy cũng là không có gì không nói, không có gì không biết, mà cũng là không nói gì cả, không biết gì cả. Có vậy thôi, các anh sợ cái nỗi gì? Chú thích: là lớp thành ngoài, Nam Quách là thành ngoài phía Nam, cũng như ở ngoại ô phía Nam. Trương Trầm chú giải là ngày nào cũng đến nhật số chứ không phải bách số. Nguyên văn vô bất văn, BG dịch là liệt tử chẳng cần biết là ai. Tức là ông Nam Quách lấy chỗ ở mà gọi tên. Nguyên văn mạo xung các sách đều chú giải, xung là toàn, đầy đủ, chúng tôi dịch thoát như vậy. Nghệ thuật du lịch 4.7. Sơ tử liệt tử hiểu du. Mới đầu, thầy liệt tử thích du lịch. Hồ Khâu Tử bảo: Ngự Khấu thích du lịch, du lịch có gì đâu mà thích. Liệt tử đáp: Cái vui du lịch là được coi những cái mới, nhưng người khác du lịch để ngắm những cảnh mới, còn con du lịch để xem xét sự biến đổi. Du lịch, du lịch, ai biết được thực là du lịch thì phải ra sao? Hồ Khâu Tử bảo: Cách anh du lịch với cách người khác du lịch thì cũng vẫn như nhau, mà sao bảo là khác? Ai nhìn cảnh thì cũng thấy sự biến đổi của nó. Anh thích ngắm vật mới mà không biết rằng cái bản ngã của ta cũng thay đổi hoài. Người nào chỉ nghĩ du lịch để ngắm cảnh ngoài thì không biết chú trọng tới nội tâm mình. Ngắm cảnh ngoài là muốn cho vạn vật hoàn toàn, xét nội tâm mình là muốn thỏa mãn ở trong lòng. Thỏa mãn ở trong lòng là đạt cái mức cao nhất của du lịch. Cầu cho vạn vật hoàn toàn thì không đạt được mức đó. Từ đó, liệt tử suốt đời không du lịch nữa, tự cho rằng mình không biết cách du lịch. Hồ Khâu Tử bảo: Cái mức cao nhất của sự du lịch ở đâu? Ở chỗ không biết mình đi đâu. Cái mức cao nhất của sự quan sát sự vật là không biết mình nhìn cái gì nữa. Đừng cố ý du lịch, cố ý quan sát, thì vật nào cũng là cơ hội cho mình du lịch, quan sát được. Tôi cho du lịch là như vậy, quan sát là như vậy. Cho nên bảo, phải đạt cái mức cao nhất của du lịch, phải đạt cái mức cao nhất của du lịch. Hư tâm thì được đạo 4.5. Quan Doãn Hỷ viết. Quan Doãn Hỷ bảo: Lòng mình mà vô chấp thì hình, vật ở ngoài sẽ hiện rõ ra. Lòng mình động thì như nước, tĩnh thì như gương, ứng với vạn vật như tiếng vang. Cho nên đạo như hình ảnh của vật, vật trái với đạo chứ đạo không trái với vật. Người nào đã được hoàn thiện như đạo thì không dùng tới tai, cũng không dùng tới mắt, cũng không dùng tới sức mạnh, cũng không dùng đến tâm. Còn người nào dùng mắt, tai, sức mạnh, tâm mà muốn được như đạo thì không phải cách. Nhìn thẳng ở trước mắt để tìm đạo mà không ngờ nó ở phía sau mình. Khi dùng cái đạo thì nó đầy cả vũ trụ, không dùng nó thì không biết nó ở đâu. Dụng tâm cầu đạo thì thấy nó ở xa, chứ nó vốn không ở xa. Vô tâm cầu đạo thì thấy nó ở gần, chứ nó vốn không ở gần. Cứ yên lặng thì được đạo, giữ cái thiên tính còn toàn vẹn, tự nhiên thì được đạo. Kẻ trí sáng suốt mà quên các tình dục đi, kẻ có tài mà không dùng tài, những kẻ đó mới thật là sáng suốt, thật là có tài. Đạt được vô tri, nghĩa là bỏ cái tri đi, thì làm gì còn có tình dục? Đạt được cái vô năng, không dùng tài, thì làm gì còn có hành động? Chứa vật quý cũng như chứa chất bụi cát vậy. Như vật dù vô vi, không làm gì mà cũng vẫn là trái đạo vậy. Chú thích: Quan Doãn Hỷ coi chú thích bài 7.11. Không nghĩ tới gì cả, không muốn gì cả, tức như hư tâm. Lục hư, trên dưới và bốn phương. Cái này ý nghĩa rất khó hiểu, chúng tôi châm trước lối giải thích của Đường Kính Cảo mà dịch. BG dịch khác hẳn. Luật Quân Bình 5.9. Quân thiên hạ chi chí lý dã. Quân bình là luật rất lớn trong thiên hạ, ngay về vật hữu hình cũng vậy. Treo hai vật vào một sợi tóc, nếu không quân bình mà một vật nặng, một vật nhẹ thì sợi tóc sẽ đứt. Như vậy là sợi tóc không ở điểm quân bình. Nếu quân bình thì không có lẽ gì mà đứt được, cho nên không đứt. Người thường không hiểu lẽ đó, nhưng cũng có người hiểu được. Chiêm Hà chỉ dùng mỗi một sợi tơ làm dây câu. một cái gai cong nhọn làm lưỡi câu, thân cây trúc nhỏ ở sở làm cần câu, cắt một hạt lúa làm mồi mà câu ở cái vực sâu trăm nhẫn. Chỗ nước chảy xiết, đem về được đầy một xe cá, mà dây câu không đứt, lưỡi câu không duỗi ra, cần câu không gãy gập lại. Vua Sở nghe nói, lấy làm lạ, cho gọi tới hỏi. Chiêm Hà đáp: "Thần nghe nói Cố đại phu Bồ Thư Tử giỏi bắn, dùng một cây cung yếu, cột một sợi dây vào mũi tên để cho gió đưa đi, mà bắn được hai con giang bay tít trên mây xanh. Như vậy là nhờ ông tập trung tinh thần và giữ sự quân bình khi cử động cánh tay. Thần phỏng theo cách đó mà học câu 5 năm mới thấu được hết thuật câu. Khi thần ngồi trên bờ sông mà cầm cần câu, lòng thần chỉ nghĩ tới cá thôi, không nghĩ tới gì khác. Khi liệng câu thả mồi thì cánh tay thần cử động không nặng quá, không nhẹ quá, để mọi vật khỏi loạn. Khi cá thấy mồi ở lưỡi câu, chúng tưởng là những hạt bụi chìm hoặc những bọt tụ lại, nên không nghi ngờ gì cả mà lại đớp. Vậy yếu có thể chế được mạnh, nhẹ có thể thắng được nặng. Đại vương trị quốc mà thực sự theo được cách đó thì có thể vận dụng thiên hạ trong bàn tay, có việc gì khó khăn đâu." Vua Sở khen: "Hay." Chú thích: chỗ này nguyên văn khó hiểu, có vẻ lúng túng, chúng tôi dịch ý. Người nước Sở nổi tiếng câu giỏi, nguyên văn là mang châm, nhẫn tương đương với 8 thước, hai con giang tựa như con xếu. Thế nào là bậc trí nhân? 6.9. Hoàng đế Chi Thư Vân. Sách Hoàng đế có câu: bậc trí nhân sống ở đời cũng như chết, cử động mà như bị trói buộc, không biết tại sao lại sống, tại sao lại không sống ở đời, tại sao lại cử động, tại sao lại không cử động. Người đời dòm ngó mình thì cũng chẳng thay đổi thái độ, không dòm ngó mình thì cũng vậy. Một mình tới, một mình lui, một mình ra, một mình vô, ai mà ngăn cản được. Chú thích: tức như bậc thánh nhân trong đạo Nho cho con người toàn diện, nghĩa là không cử động, ý nói hoàn toàn vô tâm. Bậc trí nhân tức như bậc thánh nhân trong đạo Nho cho con người toàn thiện, bị trói buộc nghĩa là không cử động, ý muốn nói hoàn toàn vô tâm. Lợi và hại của danh 7.20. Dục Tử viết: khí danh giả vô ưu. Dục Tử nói: từ bỏ cái danh đi thì khỏi phải lo nghĩ. Lão Tử nói: danh là khách của thực, mà người đời đau đáu chạy theo cái danh hoài. Danh vốn không thể bỏ được, danh vốn không thể coi là khách được. Ngày nay ai có danh thì được tôn vinh, vô danh thì chịu hèn nhục. Tôn vinh thì an dật vui sướng, hèn nhục thì lo lắng khổ sở. Lo lắng khổ sở thì lại hại tới bản tính, an dật vui sướng thì thuận với bản tính, quả có liên hệ với nhau như vậy. Vậy thì làm sao lại bỏ danh, làm sao lại coi danh là khách? Ghét chăng là ghét sự giữa cái danh mà làm lụy cái thực. Giữa cái danh mà làm lụy cái thực thì sẽ có lúc phải chịu nỗi nguy vong mà không có cách cứu, chứ đâu phải chỉ là chuyện an dật vui sướng với lo lắng khổ sở mà thôi đâu. Chú thích: tức Dục Hùng coi bài 1.10. Nguyên văn: khởi đồ giật lạc ưu khổ chi gian tai. BG dịch là: chúng ta có nên quyết định theo hoặc là giật lạc hoặc là ưu khổ hay không. Như Hình với bóng 8.1. Từ Liệt Tử học ư Hổ Khâu Tử Lâm. Thầy Liệt Tử học với Hổ Khâu Tử Lâm. Hổ Khâu Tử Lâm bảo: anh phải tập đứng ở phía sau thì mới có thể nói rằng giữ được thân mình. Liệt Tử hỏi: xin thầy cho nghe thế nào là đứng ở phía sau. Đáp: quay lại nhìn cái bóng của anh thì biết. Liệt Tử quay lại nhìn bóng của mình, hễ vặn thân mình thì cái bóng cong, đứng thẳng thì lại thấy cái bóng cũng thẳng. Vậy cong hay ngay còn tùy thân thể chứ không tùy cái bóng. Biết co hay duỗi tùy vật chứ không tùy ta. Như vậy là đứng ở phía sau mà được ở phía trước. Quan Doãn bảo thầy Liệt Tử: lời mà đẹp thì tiếng vang cũng đẹp, lời mà xấu thì tiếng vang cũng xấu. Thân mình cao thì bóng dài, thân mình lùn thì bóng ngắn, danh cũng như tiếng vang, mà thân hình cũng như cái bóng. Cho nên bảo, thận trọng lời nói thì người ta sẽ biết mình, thận trọng hành vi thì người ta sẽ theo mình. Bậc thánh nhân, xét cái gì phải ra mà biết cái gì nhập vô. Xét việc đã qua mà biết việc sẽ tới, như vậy là tiên tri. Đức độ hay không là ở ta, mà phán xét ta là ở người. Người ta yêu mình thì tất là vì mình đã yêu người ta. Người ta ghét mình thì tất là vì mình đã ghét người ta. Vua Thang, vua Vũ yêu thiên hạ cho nên được làm vua. Kiệt và Trụ ghét thiên hạ cho nên mất ngôi vua. Như vậy là sự phán xét của thiên hạ. Đã hiểu cái lẽ đức độ và phán xét rồi mà hành động không theo lẽ đó thì không khác gì muốn ra ngoài mà không qua cửa, muốn đi mà không theo đường. Hành động như vậy mà mong có lợi chẳng là khó ư? Xét đức của thần Đông Hữu Viêm, rồi tra khảo sử các đời Ngu, Hạ, Thương, Chu, suy ngẫm lời các hiền nhân pháp sĩ, cái lẽ tổn vong hưng phế của thời trước không khi nào không theo cái đạo, tức đạo thương người thì được người thương lại, ghét người thì bị người ghét lại. Chú thích: nguyên văn Sử Tiên BG dịch là giữ được cái thân mình. Nguyên văn Tương Hữu Chi Chỉ BG dịch là mình sẽ hòa hợp với vạn vật. Nguyên văn Kiến Xuất Dĩ Chi Nhập BG dịch là mà biết được cái gì sẽ xảy ra. Theo truyền thuyết, thần nông là một ông vua thời thượng cổ, dạy dân Trung Hoa cách cày ruộng. Hữu Viêm, Đường Kính Cảo chú giải là Đại Đình Thị, một vua thời thượng cổ, tức là Viêm Đế, hiệu là thần nông trước hoàng đế. Ngu, Thuấn, Hạ, Vũ, Thương Thành Thang, Chu Vũ Vương là bốn triều đại thời thượng cổ. Pháp sĩ ở đây không trỏ các pháp gia, mà có lẽ trỏ hạng sĩ làm khuôn phép cho đời. Phải biết nguyên nhân. 8.3. Liệt tử học xạ, trúng dã. Liệt tử học bắn, may mà bắn trúng, hỏi quan Doãn Tử. Doãn Tử bảo: anh biết tại sao anh bắn trúng không? Đáp: thưa không. Vậy thì chưa được. Liệt tử về tập bắn thêm 3 năm nữa, rồi lại cho quan Doãn Tử hay. Doãn Tử hỏi: anh đã biết tại sao anh bắn trúng không? Thưa biết. Vậy thì được. Nhớ lấy, đừng quên. Chẳng phải riêng việc bắn như vậy đâu, việc trị nước và tu thân cũng vậy. Cho nên bậc thánh nhân không quan tâm tới sự tồn vong, đắc thất bằng cái lẽ tại sao lại tồn vong. Trị nước cần biết người hiền. 8.4. Liệt Tử viết sắc thịnh giả kiêu. Liệt Tử nói: dung nhan đẹp hơn người thì kiêu căng, sức mạnh hơn người thì hung hăng. Chưa có thể nói đến đạo với hai hạng người đó được. Người tóc đã hoa râm mà nói về đạo còn lầm, huống hồ là hành đạo. Kẻ nào hung hăng, hiếu thắng thì không được người ta khuyên bảo, không được ai khuyên bảo thì cô độc, không có người giúp. Người hiền biết dùng người, nên tuy già mà không suy, trí giảm mà không loạn. Cho nên trị nước khó ở chỗ biết được người hiền mà không tự cho mình là hiền. Chú thích: nguyên văn Hiền Giả Nhiệm Nhân BG dịch là người hiền được người ta tin. Không ưa trí xảo. 8.5. Tống Nhân Hữu Vị Quân. Một người nước Tống lấy ngọc chạm trổ thành một lá gió để dâng vua, 3 năm mới xong. Đầu nhọn, chỗ mỏng, sống, cuống, lông gai đều tinh vi láng bóng, đời chung với các lá gió thật không sao phân biệt được. Người đó nhờ tài khéo mà được vua Tống khen, cấp lương bổng cho. Thầy Liệt Tử nghe nói bảo: trời đất khi sinh vạn vật mà phải mất 3 năm mới thành một cái lá thì ít cây có lá lắm. Cho nên thánh nhân trông vào cái đạo để cải hóa, chứ không trông vào trí xảo. Thấy lợi nghĩ đến hại. 8.6. Tử Liệt Tử cùng dung mạo hữu cơ sắc. Thầy Liệt Tử nghèo khổ, mặt xanh xao vì đói, một người khách cho Tử Dương nước Trịnh hay. Liệt Ngự Khấu là bậc sĩ đạt đạo, ở nước ông mà phải nghèo khổ, vậy ra ông không quý kẻ sĩ sao? Tử Dương tức thì sai một ông quan đem lúa lại tặng Liệt Tử. Liệt Tử ra tiếp vái hai vái mà từ chối. Sứ giả ra về rồi, Liệt Tử trở vô, Bà vợ lườm ông, đập vào ngực bảo: "Thiếp nghe nói vợ con một người đạt đạo thì được vui vẻ sung sướng, nay cả nhà đều đói, được tướng quốc biết mà cho lúa, thầy không nhận, thế chẳng phải làm trái với số mệnh sao?" Thầy Lật Tử cười mà đáp: "Tướng quốc đâu phải tự biết ta, vì nghe lời người khác mà cho ta lúa, rồi thì cũng sẽ nghe lời người khác mà bắt tội ta, vì vậy mà ta không nhận." Rồi đột nhiên dân trong nước nổi loạn, giết Tử Dương. Chú thích: Nguyên văn: Trí tận nhi bất suy, bi truy dịch là truyền bá sự sáng suốt của mình mà không lầm lẫn. Một người không nhận chức ở triều đình được vua đãi như khách. Tử Dương trong Sử Ký Tư Mã Thiên gọi là Tứ Tử Dương, tướng quốc nước Trịnh. Bi truy dịch khác: vì nghe lời người khác mà cho ta lúa là xúc phạm tới ta, lại thêm cái lỗi tin lời người khác nữa. Không rõ trong Cổ học Tinh Hoa quyển 2 trang 81 Vĩnh Thịnh năm 1951, Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân theo bản nào mà thêm, và chăng chịu bổng lộc của người hoặc khi người mắc nạn, không liều chết giúp người là bất nghĩa, mà nếu liều chết giúp kẻ vô đạo thì còn gọi là nghĩa thế nào được? Chuyện này có chép trong Thiên Nhượng Vương của Trang Tử. Về đạo nên coi thêm các bài 2.6, 2.9, 2.10. Hết chương 3. Đạo. Chương 4. Tỉnh và mộng. Bàn về tỉnh và mộng 3.4. Giác hữu bát trưng. Trạng thái tỉnh có 8 biểu hiện, trạng thái mộng có 6 điểm. 8 biểu hiện đó là gì? Là chuyện cũ, hành động, được mất, buồn vui, sinh tử. 8 biểu hiện đó ở trong cõi hình thể. 6 điểm là gì? Là chính mộng, ở yên mà mộng, kinh ngạc mà mộng, nhớ nhung nghĩ ngợi mà mộng, thức mà mộng, mơ mộng, vui mà mộng, lo lắng mà mộng. 6 thứ mộng đó do thần giao mà có, ở trong cõi tinh thần. Ai không biết những cảm biến đó phát sinh từ đâu thì khi việc xảy ra không hiểu được nguyên nhân. Ai biết những cảm biến đó phát sinh từ đâu thì khi việc xảy ra hiểu được nguyên nhân. Hiểu được nguyên nhân thì không còn kinh ngạc, xót xa nữa. Bất kỳ một cơ thể nào, dù doanh, hư, hoạt động hay nghỉ ngơi, đều cảm thông với trời đất, cảm ứng với vạn vật. Cho nên khi khí âm mạnh thì mộng thấy qua sông lớn mà hoảng sợ, khí dương mạnh thì mộng thấy qua đám lửa rực mà cảm thấy nóng bỏng. Khí âm và khí dương đều mạnh thì mộng thấy sống hoặc chết. No thì mộng thấy mình cho người ta, đói thì mộng thấy mình lấy của người. Người nào có tật sôi nổi thì mộng thấy lên cao, người nào trái lại có tật trầm trọng thì mộng thấy chết đuối. Quấn dây lưng mà ngủ thì mộng thấy rắn, chim ngậm tóc mà bay thì ai có những sợi tóc đó sẽ mộng thấy bay. Lại gần cái âm thì mộng thấy lửa, sắp đau thì mộng thấy ăn, sau khi uống rượu thì buồn, sau khi hát múa thì khóc. Thầy Liệt Tử bảo: tinh thần người ngủ gặp cái gì thì cái đó là mộng, cơ thể tiếp xúc cái gì thì cái đó là thực. Cho nên ngày nghĩ tới cái gì thì đêm mộng tới cái đó, thế là tinh thần và cơ thể gặp nhau. Cho nên tinh thần mà ngưng lại thì tư tưởng và mộng mị tự nhiên tiêu tan. Tin điều mình thấy khi tỉnh thì không nói, tin điều thấy trong mộng thì là không sáng suốt, chỉ là sự biến hóa qua lại của sự vật thôi. Bậc chân nhân thời xưa khi tỉnh thì quên mình đi, khi ngủ thì không nằm mộng, lời đó có thể tin được. Chú thích: nguyên văn là trưng, bi truy dịch là effect, tác động. Nguyên văn là chiêm, có lẽ nên hiểu là trường hợp. Nguyên văn là cố, chương trầm chú giải là cố sự, bi truy dịch là intuition, trực giác. Nghĩa là đầy vơi, thịnh suy. Chúng tôi theo chú giải của chương trầm, bi truy dịch khác, cho nên ý tưởng trong ban ngày và mộng ban đêm đều ảnh hưởng tới cơ thể hoặc tinh thần. Bi truy dịch là tinh thần mà tập trung, nhưng tập trung có nghĩa là suy tư mãnh liệt, vì tư tưởng lầm sao tiêu tan được. Theo chúng tôi, ngưng lại có nghĩa là không suy tư gì cả. Bi truy dịch là thực sự cảm thấy cái thực, thì không phải là hư ngôn, nguyên văn, tín giác bất ngữ. Mộng đề bù thực 3.6. Chu Di Doãn thị đại trị sản. Ở nước Chu có một người họ Doãn, gia sản rất lớn. Bọn tôi tớ hầu hạ từ sáng đến tối không được nghỉ. Có một người đầy tớ già đã kiệt lực mà lại phải làm rất nhiều. Ban ngày chú ta hồn hền làm việc, ban đêm mệt mỏi ngủ ly bì, tinh thần phiêu tán, đêm nào cũng nằm mê thấy mình làm vua, cai trị muôn dân, nắm hết mọi việc trong nước, đi tới đi lui trong cung điện, muốn làm gì thì làm, sung sướng vô cùng. Tỉnh dậy lại làm cái thân tôi tớ. Có một người thấy chú ta vất vả, tỏ lời an ủi. Chú ta đáp: đời người dù sống 100 năm thì cũng một nửa là ngày, một nửa là đêm. Tôi ban ngày làm thân nô lệ, khổ thì khổ thực, nhưng ban đêm được làm vua, còn gì sướng bằng, còn oán hận nổi gì. Còn ông họ Doãn kia, lòng bận việc đời, trí lo sản nghiệp, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đêm nào cũng ngủ ly bì, nằm mê thấy mình làm tôi tớ, tất tả làm hết mọi việc, mà còn bị đánh, bị mắng, cực khổ trăm chiều. Trong mộng, ông ta mê sảng, hôn hền suốt đêm, sáng dậy mê hết. Họ Doãn thấy vậy lo buồn, hỏi ý kiến một người bạn. Người này đáp: địa vị của bác đủ vẻ vang rồi, tài sản của bác dư dật hơn người ta nhiều rồi. Ban đêm có nằm mê thấy làm tôi tớ thì cũng là vui khổ thay phiên nhau, đó là lẽ thường. Muốn cho lúc tỉnh với lúc mộng cùng sướng cả thì đâu được. Nghe bạn nói vậy, ông ta nới tay cho tôi tớ, giảm việc làm ăn, lo lắng của mình, mà tật mộng mị bớt nhiều. Chú thích: chân nhân tức như người đắc đạo. Nguyên văn: cơ hư ngữ tai, BG không dịch, chúng tôi đoán nghĩa là như vậy. Mộng hay thực 3.7. Trịnh nhân hữu tân ư dã giả. Một người nước Trịnh ra đồng kiếm củi, gặp một con hươu chạy trốn, rình đón, đập chết được. Sợ người khác thấy, anh ta giấu nó trong cái hào cạn, lấy cành cây phủ lên, mừng rỡ lắm. Nhưng rồi anh ta quên mất chỗ giấu, cho rằng mình đã nằm mộng, vừa đi vừa lầm bầm một mình về chuyện đó. Một người nghe lỏm được, nghe lời anh ta nói mà tìm được con hươu đem về, tới nhà bảo vợ. Một gã kiếm củi nằm mộng thấy được một con hươu mà quên không biết giấu nó ở đâu. Anh tìm ra được này, gã đó đúng là nằm mê. Người vợ nói: hay là chính anh mộng thấy người kiếm củi bắt được con hươu, chứ có người kiếm củi nào thực đâu. Nay quả thực anh được con hươu thì mộng của anh đúng rồi. Người chồng bảo: anh đã thực bắt được con hươu thì cần gì biết anh nằm mê hay gã đó nằm mê. Người kiếm củi về nhà dầu dĩ vì mất con hươu. Đêm đó nằm mộng thấy chỗ giấu nó và mộng thấy người đã chiếm được nó. Sáng dậy cứ theo đúng trong mộng mà tìm ra được người đó, trách mắng đòi lại con hươu, việc đưa lên quan sĩ sư. Quan sĩ sư bảo người kiếm củi: anh mới đầu quả thực bắt được con hươu rồi nghĩ lầm mà bảo là nằm mộng. Hay là mới đầu quả thực anh nằm mộng bắt được con hươu rồi nghĩ lầm mà bảo là chuyện thực. Còn anh kia có thực là lấy con hươu của anh mà tranh giành lại không? Vợ anh ấy lại bảo chồng nằm mộng thấy con hươu của người ta, chứ không ai được hươu cả. Nhưng quả có con hươu đây thì ta tính chia hai và trình lên vua Trịnh để ngài phân. Vua Trịnh phán: ta ngờ rằng quan sĩ sư cũng lại nằm mê thấy rằng mình cắt con hươu ra làm hai nữa. Rồi nhà vua hỏi quan tướng quốc quân, tướng quốc tâu: mộng hay không mộng, thần không thể quyết đoán được. Phân biệt được mộng hay không thì phải là hoàng đế hay khổng tử. Nhưng hoàng đế và khổng tử đã chết thì ai mà phân biệt được. Thôi thì cứ làm theo lời ông sĩ sư là xong. Quên hết lại sướng 3.8. Tống Dương Lý Hoa Tử. Một người tên là Hoa Tử ở đất Dương Lý, nước Tống. Khi đứng tuổi, mắc bệnh quên. Sáng lấy cái gì thì tối lại quên rồi. Tối cho ai cái gì thì sáng đã quên rồi. Đi đường thì quên mình định đi đâu. Ở nhà thì quên ngồi. Lúc này quên lúc trước, lúc sau quên lúc này. Cả nhà giàu dĩ lắm. Nhờ thầy bói cho, khỏe không dậy gì cả. Nhờ thầy pháp cúng cho, không hết. Nhờ thầy lang trị cho cũng trơ trơ. Nước Lỗ có một nho sinh, tự giới thiệu là có thể trị được. Vợ con Hoa Tử hứa nếu trị được thì xin tặng nửa gia tài. Nho sinh đó bảo: bệnh đó vốn không thể bói mà biết được, không thể cúng mà hết được, không thể dùng thuốc mà trị được. Tôi thử sửa tâm tính ông ấy, đối trí lự ông ấy, may ra đỡ được chăng? Thế rồi nho sinh đó cởi hết áo của hoa tử ra, thấy ông ta đòi mặc, bắt ông ta chịu đói, thấy ông ta đòi ăn, nhốt ông ta vào chỗ tối, thấy ông ta đòi ra chỗ sáng. Và nho sinh đó vui vẻ bảo con hoa tử: bệnh có thể trị được đấy, nhưng phương của tôi bí truyền, không thể cho người khác biết được. Xin ngăn hết các ngài chung quanh, để tôi ở riêng với ông này 7 ngày. Người nhà làm theo, không biết nho sinh đó trị cách nào mà căn bệnh đã mấy năm đó nhất đán khỏi hẳn. Hoa tử khi đã tỉnh rồi, nổi giận đùng đùng, đuổi vợ đánh con, vác cây mác đuổi nho sinh. Người Tống níu lại, hỏi tại sao. Hoa tử đáp: trước kia tôi quên hết, thanh thản, không biết trời đất có hay không nữa. Nay bừng tỉnh, những gì xảy ra mấy chục năm nay, còn hay mất, thua hay được, vui buồn yêu ghét, bời bời muôn mối trong lòng. Tôi sợ những nỗi còn mất, thua được, vui buồn yêu ghét lại sẽ làm rối loạn lòng tôi nữa. Có muốn quên một lát, phỏng còn được nữa không? Tử Cống nghe chuyện đó, lấy làm lạ, hỏi Khổng Tử. Khổng Tử bảo: anh không hiểu được đâu. Rồi quay lại bảo Nhan Hồi: chép lại chuyện đó đi. Chú thích: nho sinh tựa như thầy đồ, thiên hạ đều mê cả. 3.9. Tần nhân Phùng Thị Hữu Tử. Người họ Phùng nước Tần có một người con trai, hồi nhỏ rất thông minh, mà lớn lên mắc tật mê loạn. Nghe tiếng hát thì bảo là tiếng khóc, nhìn màu trắng thì bảo là màu đen, ngửi mùi thơm thì bảo là mùi thối, nếm vị ngọt thì bảo là vị đắng, làm điều quấy thì bảo là điều phải. Trời đất bốn phương lửa nước nóng lạnh, trong óc anh ta đều đảo lộn, sai lầm hết. Một người họ Dương bảo cha thanh niên đó: vị quân tử nước Lỗ, Khổng Tử, nhiều tài nghệ, may ra trị được bệnh đó, sao bác không qua hỏi xem. Người cha bèn sang nước Lỗ, khi đi qua nước Trần, gặp lão Đam, lão Tử, kể bệnh của con cho lão Đam nghe. Lão Đam bảo: làm sao chú biết được rằng con chú mê loạn? Ngày nay khắp thiên hạ đều mê hoặc về trái phải, hôn ám về lợi hại, kẻ bị bệnh đó nhiều quá tới nỗi không ai thấy nữa. Và lại một người mê loạn không đủ làm cho cả nhà khuynh đảo được, một làng mê loạn không đủ làm cho cả nước khuynh đảo được, cả nước mê loạn không đủ làm cho cả thiên hạ khuynh đảo được. Mà khi cả thiên hạ mê loạn thì còn ai làm cho nó khuynh đảo được nữa? Ví thử khắp thiên hạ đều như con chú hết, thì ngược lại, chính chú mới là người mê loạn. Và còn ai hiểu chính được cái ý niệm về buồn vui, thanh âm, màu sắc, mùi vị, phải trái nữa? Ngay lời tôi vừa nói với chú đó, cũng vị tất là không mê loạn. Huống hồ cái ông quân tử nước Lỗ kia còn mê loạn hơn ai hết, thì còn trị bệnh mê cho ai được nữa? Thôi, chú nên về nhà gấp đi, đừng phí tiền ăn đường nữa. Chú thích: vì Nhan Hồi có đức hơn Tử Cống, Tử Cống ham làm giàu, chê Khổng Tử mong dùng nhân nghĩa để cứu đời. Hết chương 4. Tỉnh và mộng. Chương 5. Huyền thoại và truyền thuyết. Sứ thần tiên 2.2. Liệt Cô Xã Sơn. Dãy núi Cô Xã ở Hải Hà Châu, một núi có thần nhân hít gió uống xương mà sống, chứ không ăn ngũ cốc. Lòng họ như dòng suối sâu, thân thể họ như gái tân. Họ không thiên vị, không yêu riêng ai. Tiền thánh là bề tôi của họ. Họ không sợ, không giận. Sứ giả của họ là những người trung hậu, thuần phác. Họ không ban ân huệ mà mọi vật đều tự túc. Không thu nhặt gom góp mà không thiếu thứ gì. Âm dương luôn luôn điều hòa, mặt trăng mặt trời luôn luôn sáng tỏ. Bốn mùa bao giờ cũng thuận, gió mưa bao giờ cũng hòa. Vật thực cứ đúng thời là có, mùa màng năm nào cũng trúng. Đất cát không bị thương tổn, người không chết yểu, vạn vật không bị bệnh tật, quỷ không xuất hiện, hết linh. Chú thích: Hải Hà Châu, một đảo ở giữa biển, theo một huyền thoại trong Sơn Hải Kinh. Không bị thương tổn, nguyên văn, trát thương, BG dịch là dịch lệ. Hết linh. Chuyện này có chép vắn tắt trong Thiên Tiêu Giao Du của Trang Tử. Truyền thuyết về các xứ lạ 3.5. Tây Cực Chi Nam Ngung Hữu Quốc Yên. Ở phía nam góc cực Tây có một nước không biết cảnh giới tới đâu, gọi là nước cố mãng. Ở đó, khí âm và khí dương không giao nhau, cho nên không có lạnh, không có nóng. Ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu, cho nên không có ngày, không có đêm. Dân chúng không ăn, không mặc, mà ngủ nhiều. 50 ngày mới tỉnh dậy một lần. Cho việc làm trong mộng mới là thực, còn những cái thấy khi tỉnh là sai. Ở giữa cái khoảng bốn bề, có một nước trung ương. Nước đó trải ra ở phía bắc và phía nam sông Hoàng Hà, ở phía đông và phía tây núi Thái Sơn, trên vạn dặm. Khí âm và khí dương điều hòa với nhau, cho nên cứ hết lạnh thì tới nóng, hết nóng tới lạnh, tối và sáng phân biệt, cho nên hết đêm tới ngày, hết ngày tới đêm. Dân chúng có người trí kẻ ngu, vạn vật phồn thịnh, tài nghệ nhiều vẻ, vua tôi thân nhau, lễ nghĩa và pháp luật dựa lẫn nhau. Không sao kể hết được ngôn hành của họ. Họ thức rồi ngủ, ngủ rồi thức. Cho việc họ làm khi thức là thực, còn những cái thấy khi ngủ là sai. Ở phía bắc góc cực đông có một nước gọi là Phụ Lạc. Ở đó hơi đất thường nóng, ánh sáng mặt trời và mặt trăng chiếu nhiều quá, đất đai không sinh được lúa tốt. Dân chúng ăn rễ và trái cây, không biết nấu nướng. Tính tình họ cứng cỏi hung hãn, kẻ mạnh áp bức kẻ yếu. Họ chỉ quý kẻ thắng mà không biết trọng nghĩa. Họ lang sang hoài, ít nghỉ ngơi, thường thức mà không ngủ. Chú thích: một nước trung ương, tức Trung Hoa. Người Trung Hoa thời đó cho rằng bốn bề chung quanh nước họ là biển. Vua Nghiêu trị nước 4.14. Nghiêu trị thiên hạ ngũ thập niên. Vua Nghiêu trị thiên hạ 50 năm rồi mà không biết thiên hạ có bình trị không. Không biết hàng ức, hàng triệu người dân đó có tôn phụng mình không. Ông hỏi các người chung quanh, các cận thần. Họ không biết. Hỏi những người ở ngoài vô triều, họ cũng không biết. Hỏi dân quê cũng không biết. Ông bèn cải trang vi hành ở Khang Cù, nghe thấy trẻ con hát bài này. Nuôi khắp dân ta đều là công lớn của người, dân chẳng biết gì cả, chỉ theo mệnh trời. Vua Nghiêu mừng lắm, hỏi: ai dạy các con hát bài đó? Chúng đáp: quan đại phu dạy chúng con. Vua Nghiêu tìm hỏi quan đại phu. Quan đại phu đáp: đó là một bài thơ cổ. Vua Nghiêu trở về cung, vời ông Thuấn lại, nhường ngôi cho. Ông Thuấn nhận. Chú thích: theo truyền thuyết, vua Nghiêu là một minh quân, nhân từ, giữ ngôi từ 2357 trước công nguyên đến 2255 trước công nguyên. Nước rất thái bình. Ông không chuyển ngôi cho con mà truyền cho một người hiền trong nước là ông Thuấn. Ông này giữ ngôi từ 2255 trước công nguyên đến 2206 trước công nguyên. Đạo Khổng trước hết, rồi tới đạo Lão, đạo Mặc và cả các pháp gia đều coi bậc thánh. Mỗi phái đều đề cao chính trị của hai ông đó theo chủ trương của mình. Khang Cù có nghĩa là đường lớn đưa đi khắp nơi. Trương Trầm chú giải là khiến cho vạn vật đạt được cực thiện. Mệnh trời, BG dịch là theo mệnh nhà vua. Truyền thuyết về trời đất. 6. Chúng tôi bỏ nửa trên đại ý, hạ cách đáp vua Thang rằng vũ trụ vô cùng vô tận, mà bắt đầu dịch từ Thang Hữu Vấn, tứ hải chi ngoại. Vua Thang lại hỏi quan đại phu hạ cách: ở bên kia bốn bề có gì không? Hạ cách đáp: cũng như ở Tề Châu, tức Trung Quốc này vậy. Lấy gì làm bằng cớ? Tôi đã đi về phía đông, tới nước Dinh. Nhân dân ở đó cũng như ở đây. Hỏi người ở đó về phía đông nước Dinh ra sao, họ đáp cũng như ở nước Dinh. Tôi đi về phía tây, tới nước Bân. Nhân dân ở đó cũng như ở đây. Hỏi người ở đó về phía tây nước Bân ra sao, họ đáp cũng như ở nước Bân. Cho nên tôi cho rằng bên kia tứ hải bốn bề, tứ hoang bốn cõi hoang, tứ cực bốn cõi cùng cực, cũng không khác gì ở đây. Cho nên cái lớn trùm cái nhỏ, không có cùng cực. Cái bao trùm vạn vật cũng là cái bao trùm trời đất. Bao trùm vạn vật, trời đất, cho nên không có cùng cực. Nhưng làm sao tôi biết được ở ngoài trời đất của chúng ta có một trời đất lớn hơn nữa không? Điều đó ngoài sự hiểu biết của tôi. Nhưng trời đất cũng là vật, mà đã là vật thì không hoàn toàn. Cho nên hồi xưa, bà nữ oa luyện đá ngũ sắc để vá chỗ khuyết của trời, chặt chân của con ngao để chống đỡ Tứ Cực. Về sau, họ cung công tranh nhau ngôi hoàng đế với Truyền Húc, giận mà đạp núi Bất Chu.